Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249: Bắt sống. Tại tuyệt đối là thực lực trước mặt, bất kỳ cái gì phản kháng đều là phí công. Bách Lý Thanh Phong chưa thành chiến thần trước, liền có thể dựa vào tinh phẩm thần kim chiến giáp chém giết Khưu Dịch. Phong Quyển Vân tại bên trong 6 đại tông sư, trước mắt hắn đã là một vị danh phù kỳ thực chiến thần. Tiến về Hy Nhĩ Chi Quang khảo hạch đều có thể cầm được đến giấy chứng nhận cái chủng loại kia. Lại tới đối phó chỉ là 2 cái Chu Thiên tông sư, một cái chiến tướng, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Bị Hồng Tảo vứt ra chặn đường, thân hình hắn hắc xa phảng phất bị đập mạnh tiểu quái đồng dạng. Một kiếm miểu sát, hắn thậm chí đều không có cái gì quá lớn cảm giác. Chạy, các ngươi không phải mới vừa truy rất vui vẻ sao? Tiếp tục a, chạy cái gì? Chém giết hắc xa, Bách Lý Thanh Phong một tiếng gầm nhẹ, sải bước. Thiên ma giải thể thuật ba giao phó hắn lực lượng khiến cho tốc độ của hắn hơn xa Hồng Tảo. Không đến 2 cái hô hấp, đã giết tới Hồng Tảo sau lưng. Hưu, bất sát kiếm một kiếm ám sát, cuồng bạo kinh lực cùng trong hư không không khí kịch liệt ma sát. Khí bạo, phảng phất hình thành đinh tai nhức óc lôi minh, thẳng hướng Hồng Tảo thân hình xé rách mà đi. Phần nguyên thuật, mở. Sinh tử kích thích hạ, Hồng Tảo trên người nội tức sôi trào, tựa như thi triển ra cùng loại với thiên ma giải thể thuật. Phần thiên thuật bộc phát bí thuật, tốc độ tăng mạnh một đoạn, sinh sinh tự Bách Lý Thanh Phong ám sát bắn ra kiếm cương bên trong thoát thân mà ra. Bộc phát bí thuật, ta cũng biết. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem thế mà dùng ra cấm thuật tốc độ tăng vọt một đoạn Hồng Tảo. Khí tức trên thân theo sát kéo lên, hỗn nguyên nhất khí thuật, bằng vào lấy hỗn nguyên nhất khí thuật lực lượng bộc phát. Dưới chân hắn mặt đất đột nhiên nổ tung, liền phảng phất bị một viên pháo cối đạn pháo oanh trúng. Bụi bặm càn quét, bùn đất văng khắp nơi, mượn nhờ cỗ lực lượng này phản xung, thân hình hắn đột nhiên đằng không, giống như nổ bắn ra mũi tên. Xé rách không khí, thân hình cùng không khí va chạm dẫn phát phần phật tiếng vang. Cái này nhảy lên, bổ nhào về phía trước, quả thật giống như ma thần hàng thế, loại kia cuốn tới khủng bố hung thần từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ khiến Hồng Tảo tại chỗ ngạt thở. Không, Hồng Tảo hoảng sợ kêu to, tại thời khắc này. Hắn toàn thân trên dưới tiềm năng phảng phất bị toàn bộ kích phát. Tư duy vận chuyển tới cực hạn, tại chỗ hiểu được kinh lực hợp nhất, hỗn nguyên một thể khiếu cửa. Ở đây loại kỳ lạ huyền diệu cảm ngộ hạ, hắn lực lượng, tốc độ tựa hồ phá vỡ một loại nào đó cực hạn. Đột nhiên quay người, nghìn cân treo sợi tóc hoành ngăn trước người. Ánh lửa bắn ra. Sức lực cùng sức lực kịch liệt va chạm trong hư không nhấc lên kịch liệt khí bão. Hồng Tảo chặn Bách Lý Thanh Phong chém xuống một kiếm. Hỗn nguyên, đây chính là đại tông sư tròn trịa như ý. Kinh chuyển toàn thân, ta đột phá. Hồng Tảo trong đầu hiện lên một tia hoảng hốt, ngộ ra một bước này bí quyết. Toàn thân cao thấp kinh lực vận chuyển tựa hồ lại không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Hắn có thể trong một ý niệm đem tự thân sở hữu nội tức toàn bộ điều động. Cứ việc tại nội tức tổng lượng bên trên vẫn không có quá lớn tăng trưởng. Nhưng thật giống như liệt dương đem 100 ngày ánh nắng tại trong một ngày toàn bộ phóng thích. Tạo thành lực phá hoại căn bản không phải duy trì 100 ngày chỗ có thể sánh được. Đây cũng là vì sao đại tông sư một kích toàn lực có thể chém ra 10 mấy 20 mét đao cương, đem một tòa tiểu lâu phòng xinh xinh chém rách, sụp đổ nguyên nhân, răng rác, ngay tại Hồng Tảo cả người tựa hồ cũng đắm chìm trong lĩnh ngộ nói hỗn nguyên chi ý huyền diệu. Bên trong lúc, một trận rất nhỏ tiếng vang đem hắn giật mình tỉnh lại. Vết nứt, hắn thần kim kiếm bên trên xuất hiện vết nứt, đồng thời theo những này vết nứt xuất hiện, tùy ý mở rộng, trong khoảnh khắc đã vượt ra khỏi hắn tay bên trên thần kim kiếm cực hạn chịu đựng. Kiếm gãy mất, sau một khắc, kiếm quang sáng chói chặt đứt hồng tảo trong tay thần kim kiếm. Mảnh vụn bắn ra bên trong, Thái Sơn áp đỉnh lực lượng lấy thế tồi khô lạp hủ đem hắn cả người mang kiếm toàn bộ xé rách, biến mất, hồng tảo khí tức biến mất. Bách Luyện không cần quay đầu lại liền có thể biết sau lưng hắn giờ phút này đang diễn ra như thế nào khủng bố. Chu Thiên Tông sư nội tức bộc phát, chiến lực tuyệt đối mang theo lấy chiến giáp chính mình bên trên. Có thể hiện tại, hai đại Chu Thiên Tông sư liền vừa đối mặt đều không có chống nổi đi, nhào nhào bị Bách Lý Thanh Phong chém giết. Bách Lý Thanh Phong bày ra cường đại, phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bách Lý Thanh Phong thế mà cường đại đến loại trình độ này. Lôi Đình Tông có Bách Lý Trường Không như thế một cái chân tiên phía dưới vô địch thủ biến thái đã rất khủng bố. Trước mắt, thế mà còn có cái Bách Lý Thanh Phong. Một cái so Bách Lý Trường Không càng kinh khủng Bách Lý Thanh Phong. Thế giới này đến tột cùng thế nào? Cao thủ đều đã không đáng giá như vậy. Bách Luyện trong lòng phát run, bỏ mạng phi nước đại. Lúc này hắn chỉ có thể chờ mong Bách Lý Thanh Phong cái này nội tức Lưu Tông Sư lúc bộc phát ở giữa. Có hạn, hắn có thể dựa vào chiến tướng thể lực kinh người cùng thần kim chiến giáp phòng ngự chống nổi Bách Lý Thanh Phong bộc phát kỳ, lại tìm cơ hội trốn được tính mạng. Đợi một chút, chạy hết tốc lực một lát, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lôi Đình Tông xuất hiện Bách Lý Trường Không một cái đồ biến thái đã xưng bên trên lực lượng mới. Xuất hiện, làm sao có thể lại xuất hiện cái thứ hai Bách Lý Thanh Phong? Sẽ không sẽ, Lôi Đình Tông vị kia hư hư thực thực chân tiên phía dưới vô địch thủ nhân vật cho tới bây giờ đều. Chỉ có Bách Lý Thanh Phong một cái. Bách Lý Trường Không một mực đang hư trương thanh thế. Dù sao, vị kia cường giả bí ẩn giết người lúc vẫn luôn mặc thần kim chiến giáp. Không có người chân chính thấy rõ hình dạng của hắn. Tất cả mọi người chỉ là vào trước là chủ đem Bách Lý Trường Không coi như vị kia cường giả bí ẩn. Cái suy đoán này bay vọt hiện, lập tức bị Bách Luyện trở thành sự thật. Là, vô cùng có khả năng chính là như thế. Nếu không Lôi Đình Tông thật có hai vị chân tiên phía dưới vô địch thủ cường giả, làm sao có thể ẩn nhẫn đến nay? Đáng tiếc, hắn mặc dù khám phá điểm này, nhưng đã muộn, mấy người bọn hắn đã một chân bước vào cái này đủ để cho bọn hắn chết không táng thân nơi trong hố. Trời, các ngươi cần vì hành vi của các ngươi trả giá đắt. Các ngươi hủy hoại quê hương của ta, ta liền đạp phá các ngươi tông môn. Bách Lý Thanh Phong ẩn chứa vô tận thanh âm tức giận từ phía sau truyền đến. Nương theo mà tới còn có một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tại cái kia tiếng oanh minh bên trong, sau lưng cái kia cỗ ngạt thở uy áp điên cuồng tới gần. Nhanh đến căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Phần huyết thuật, mở, sinh tử một đường. Bách Luyện một tiếng hét lên, không chút do dự lựa chọn cùng hồng tảo giống nhau tế ra cùng loại với thiên ma giải thể thuật liều. Mạng pháp môn, toàn thân trên dưới khí huyết chi lực tăng vọt một đoạn. Sinh sinh đạt tới không kém hơn chiến thần cấp uy thế. Nhưng mà, không chờ hắn bộc phát khí huyết chi lực tới kịp phát huy tác dụng. Bách Lý Thanh Phong đã mang theo vô cùng vô tận sấm sét vang rồi. Giết tới. Không, giết tới trước người hắn không phải Bách Lý Thanh Phong, mà là một tôn ma thần. Một tôn toàn thân trên dưới tản ra màu trắng lóa lôi đình chi lực hủy diệt ma thần. Lờ mờ bên trong, trước mắt của hắn đã bị một mảnh hạo đãng hủy diệt ánh sáng chỗ chiếu sáng. Dù cho là đêm khuya lúc phân, toàn bộ thế giới vẫn bị phủ lên giống như ban ngày. Lôi đình chi trưởng, luyện thần bí thuật lôi đình chi trưởng. Bách Lý Thanh Phong mới là cái kia cao thủ thần bí. Bách Luyện trong đầu lập tức 100% khẳng định, luyện thể, luyện thần, hắn không tin sự tình sẽ trùng hợp đến loại trình độ này. Mà liền tại trong đầu hắn hiện lên cái này nhất niệm đầu lúc, suy nghĩ của hắn đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng sinh sinh xé rách. A, ý thức chấn động, Bách Luyện dáng chống đỡ tinh thần, kịch liệt dãy giụa, mưu toan từ loại thống khổ này ở trong dãy giụa mà ra. Ảo giác, đều là ảo giác, cho ta mở, ầm ầm, vân khai vụ tán, loại này thế giới, tư duy đều bị tràn ngập, xé rách thống khổ kéo dài một lát, đã lại lần nữa tiêu tán, không chờ hắn tới kịp may mắn, một loại mãnh liệt đến phảng phất muốn lại lần nữa xé rách hắn ý chí thống khổ đã càn quét toàn. Thân, lúc này hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn một cái bắp đùi vậy mà đã bị cưỡng ép chặt đứt. Thân hình cũng là ngã xuống đến bùn đất bên trong. Hiển thị rõ chật vật. Ân máu đỏ tươi tùy ý vẩy xuống. Đem hắn trên người thần kim chiến giáp đều phủ lên được một mảnh đỏ như máu. A, chân của ta, hoảng sợ tiếng kêu tự Bách Luyện trong miệng hô lên. Hiện tại, nên nói giữa chúng ta vấn đề bồi thường. Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy hàn ý. Bách Luyện đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem một tay rút kiếm, gần trong gang tấc Bách Lý Thanh Phong. Trong lòng một trận rung mình, hắn nguy cơ còn chưa kết thúc, cố nén chân bên trên đau xót. Bách Luyện cưỡng ép khống chế tự thân huyết dịch, tránh mất máu quá nhiều, đồng thời sắc mặt tái nhợt gọi nói, tha mạng. Tha mạng, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Nếu như ngươi thật nguyện ý hiện ra thành ý của ngươi hối cải để làm người mới, trả lời vấn đề của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thành tâm hối cải người chúng ta đều hẳn là lại cho hắn một cái làm người tốt cơ hội. Chỉ khi nào bị ta phát hiện ngươi vẫn có lừa gạt chỗ, chấp mê bất ngộ, thì nên trách không được ta lòng dạ độc ác. Ta đổi, ta nhất định hối cải để làm người mới. Từ nay về sau một lòng hướng thiện, làm người tốt, Bách Luyện vội vàng nói. Như vậy, đầu tiên nói cho ngươi thân phận. Ta danh hiệu vì Bách Luyện, là trực thuộc tại Bồng Lai Tiên Tông một vị Chu Thiên Tông sư. Chuyên môn vì Bồng Lai Tiên Tông là một chút công việc bẩn thỉu, đen sống. Bồng Lai Tiên Tông bởi vì trưởng lão Khưu Dịch cái chết. Lôi đình tức giận, Kỳ Lâm kiếm phái lo trước lo sau không dám trước đến báo thù Lôi đình tông. Nhưng bọn hắn nhưng không có cái này cố kỵ, cho nên bọn hắn tìm được chúng ta. Hạ làm chúng ta đến đây hạ á, muốn đưa ngươi bắt sống, dùng ngươi uy hiếp Bách Lý Trường Không, để cho Bách Lý Trường Không bước vào chúng ta bày ra trong cạm bẫy đem lừa vào chỗ chết. Bách Luyện nói đến đây tràn đầy sợ hãi nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Lôi đình tông bên trong hiển nhiên không có khả năng xuất hiện hai vị đỉnh tiêm cường giả. Liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong không kém hơn trấn quốc cấp khổng lồ khí huyết. Lại thêm bên trên vừa rồi tại hắn có phòng bị tình huống dưới vẫn đem hắn sinh sinh làm sợ hãi. Luyện thần bí thuật, hiển nhiên, hắn chính là chém giết Khưu Dịch, Phong Quyển Vân kẻ cầm đầu. Bách Lý Trường Không chẳng qua là dùng để thay hắn đánh yểm trợ nghe nhìn lẫn lộn mà thôi. Mục đích đoán chừng chính là vì bảo hộ Bách Lý Thanh Phong. Để ba đại thánh địa làm ra phán đoán sai lầm sau đem tất cả lực chú ý tập trung trên người Bách Lý Trường Không, coi là Bách Lý Thanh Phong trưởng thành tranh thủ thời gian. Chỉ là không nghĩ tới, muốn bắt Bách Lý Thanh Phong uy hiếp Bách Lý Trường Không bọn hắn sai chính. Thế mà nghĩ bắt Bách Lý Thanh Phong đầu này chân long đến uy hiếp Bách Lý Trường Không đầu kia phô. Trương Thanh Thế Ngụy Long, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Bồng Lai Tiên Tông a, Bách Lý Thanh Phong đã sớm đoán được người xuất thủ là Bồng Lai Tiên Tông. hoặc Kỳ Lâm kiếm phái khả năng. Bất quá, bây giờ trở về đáp ta vấn đề thứ hai. Hạ Á trước mắt đều tại Lôi Đình Tông giám sát hạ. Hàng ngàn hàng vạn Lôi Đình Tông nhãn tuyến trải rộng tại Hạ Á bên trong. Các ngươi lặng yên chui vào Hạ Á. Ta Lôi Đình Tông làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Là ai trong bóng tối phối hợp các ngươi hành động? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.